Sư phụ, con hẳn là không chết được đi. Cuộc đời tốt đẹp của con còn chưa bắt đầu đâu. Còn chưa có thành hôn, không động phòng, không sinh con nhất định không thể chết được. Con chết cái gì? Con dài dòng như vậy, đến Diêm Vương cũng chê con phiền. Thiên Cơ lão nhân liếc, nghe vậy, Lâm Mộng Thanh nín khóc mỉm cười. Ha ha, con biết sư phụ làm được, ngài nếu không cứu sống con chết thành quỷ cũng muốn đi theo ngài. Thiên Cơ lão nhân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hai tay ôm quyền, khuôn mặt bi thương. Quan Âm Bồ Tát, đời ta làm chuyện sai lầm lớn nhất, đó là thu hai người đồ đệ này, cầu Bồ Tát hiển linh, đem chúng đuổi đi. Khụ, sư phụ chắc là nằm mơ đi, Bồ Tát người ta xinh đẹp như vậy, có thể coi trọng lão già như sư phụ sao? Bố, bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, Lâm Mộng Thanh ôm cánh tay kêu trời kêu đất, sư phụ, ngài là tối độc phụ nhân tâm tiểu tử thối, đó là sư nương ngươi. Thiên Cơ lão nhân hai tay nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh nhiệt đồ trước mắt thành tổ ong vò vẽ. Hoàng cung, Lăng Tuyết Mạn ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó liếm mặt, nàng thò tay vỗ, nói lầm bầm. Yêu ma quỷ quái, cút ngay. Hà, Mạc Kỳ Hàn rụt khóe miệng, không vui nói. Chậm sao thành yêu ma quỷ quái rồi, nhưng mà thiên hạ ngủ say cũng đã ngủ sâu hơn. Ngồi bên giường một chút, thở dài, cởi áo lên giường, lại ôm trầm Lăng Tuyết Mạn nằm xuống. Biết được thương thế Lâm Mộng Thanh không nặng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng suy tư một hồi, liền suy đoán nguyên nhân mà Kỳ Minh đột nhiên làm khó dễ, sợ là có liên quan đến việc hôm nay Lăng Tuyết Mạn từ chối đi cùng hắn. Cách chương.